Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, The Return người trở về. Cuối cùng, năm Awaken, người thức tỉnh, Broken Sword, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, Ki Song, Asterion, và Anvil of Valor, đã rời đi để thách thức Second Nightmare. Ác mộng thứ hai. Z sẽ nói dối nếu ông ta nói rằng ông ta không lo lắng. Nhưng, đồng thời, ông ta lại kỳ lạ là không quá lo lắng. Đó là bởi vì ông ta biết rõ từng người trong số họ. Ngoại trừ đứa trẻ, Asterion, tất nhiên, nếu năm người đó không thể chinh phục Nightmare, thì không ai có thể. Đoạn này tác giả vừa cập nhật ở chương 2212. Đoạn này tác giả đã xóa trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là cố ý. Seed, hạt giống, mà họ thách thức cũng chính là nơi vợ ông ta và Warden đã bỏ mạng. Vì vậy, ông ta cảm thấy vừa u sầu vừa phấn khích báo thù khi chờ đợi họ trở về. Trong khi đó, bản thân Zess cũng khá bận rộn. Giờ đây, khi lãnh chúa trẻ tuổi của Bastion đã đi vắng, mà Dorp đã tạm thời nắm quyền kiểm soát Clan Valor. Và mặc dù lòng trung thành của anh ta đối với Anvil là không có gì phải nghi ngờ, anh ta vẫn cần sự giúp đỡ để kiểm chế các Legacy Clan. Gia tộc hậu duệ khác, vợ trẻ của Anvil, Gwyn, cũng cần được hỗ trợ và bảo vệ. Vì vậy, Zess, một Ascended, thăng hoa mạnh mẽ mà sự hiện diện đơn thuần của ông ta có thể giải quyết nhiều vấn đề, đã rời Rivergate cho con trai mình và tạm thời chuyển đến Bastion. Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ. Nhưng sau đó, 3 tháng sau khi Anvil bước vào Seed, hạt giống, Zess thức dậy bởi tiếng bước chân lén lút đến gần phòng ngủ của ông ta. Ông ta lạnh lùng nhìn vào cửa và nắm lấy chuôi con dao găm nằm dưới gối. Tuy nhiên, sau đó, ông ta thư giãn sau khi nghe thấy một tiếng gõ cửa khẽ. Dù sao thì thính giác của ông ta cũng đủ sắc bén để nhận ra ai đang gõ cửa nhà mình vào đêm khuya. Thở dài khẽ, Zess đứng dậy, mặc một chiếc áo choàng và đi ra cửa. Ở đó, Lady Gwyn trẻ tuổi đang đứng, nhợt nhạt như một bóng ma và mặc một chiếc váy ngủ được yểm phép. Ánh sáng mờ ảo của một memory, ký ức, đèn lồng chiếu sáng dáng người trẻ trung và những đường nét đáng yêu của cô. Zess hô khan, "Ahat, Lady Gwyn, không phải là tôi không đánh giá cao ý nghĩ đó, nhưng tôi e rằng tôi phải từ chối." Cô gái trẻ nhìn ông ta bối rối, khiến Zess thở dài, "Đúng vậy, tôi khá bảnh bao, tuy nhiên, tôi đủ tuổi làm cha của cô. Và chồng cô gần như là con trai của tôi. Một điều như vậy sẽ rất không thích hợp." Mắt cô mở to, "Xê cái gì? Tôi không." Zess cười lớn, "Ba, đùa thôi, đùa thôi. Cô gái, chuyện gì đã xảy ra?" Than ôi, vợ của Anvil dường như cũng thiếu khiếu hài hước. Sau khi nhìn chằm chằm vào ông ta trong vài khoảnh khắc, cô hít một hơi thật sâu và nói bằng một giọng nhỏ. Đó là Vale, anh ấy đã trở lại. Vale là một biệt danh mà Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, đã đặt cho Anvil khi họ còn nhỏ. Nó đã gắn bó với anh ta kể từ đó. Vì vậy, khoan đã, nó đã trở lại. Zess nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái một cách u ám, rồi hỏi bằng một giọng trầm. Cô có vẻ không quá phấn khích. Lady Gwyn, cô từ từ lắc đầu. Có gì đó có vẻ không ổn. Anh ấy không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng anh ấy, có gì đó không ổn. Master Zess, em mở Madop bảo tôi đưa ông đến. Vẻ mặt của Zess tối sầm lại. Ông ta im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi hỏi, còn ai biết nữa không? Nếu có điều gì đó không ổn với Anvil, những suy nghĩ của ông ta chạy đua, họ sẽ phải ngăn chặn tin tức dò dỉ ra ngoài trước bất cứ điều gì khác. Cô gái hít một hơi run rẩy, cố gắng bình tĩnh lại. chỉ có tôi, Madoc và hai lính gác Awaken, người thức tỉnh, đang canh gác Gateway, cánh cổng. Jess gật đầu, những người lính gác là những người hầu cận của Glen Valor. Squire, học việc, hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nai. Hiệp sĩ, họ trung thành, nhưng lòng trung thành của con người thường phù du. Ông ta không biết liệu họ có cần phải bị bịt miệng chưa, hay chỉ cần bị giam giữ trong một thời gian. Dù sao đi nữa, Madoc đã khôn ngoan khi gọi ông ta. Cô chờ tôi một lát để mặc quần áo. Không giống như Lady Gwyn trẻ tuổi và xinh đẹp, Jess đã quá già để đi lại xung quanh trong bộ đồ ngủ của mình. Chẳng bao lâu, họ lặng lẽ đến phòng ngai vàng của Bastion, nơi Gateway, cánh cổng, tọa lạc, đó là ngai vàng đứng trên một bệ cao, với hai cây cột khổng lồ mọc lên từ phía sau nó. Những cây cột gần như giống hệt với khung của Great Mirror. Gương lớn, nằm sâu dưới lòng đất, ngay bên dưới phòng ngai vàng. Cho dù đó là một sự trùng hợp hay không, Jess không biết. Hai Squire, học việc, đang canh gác ở cửa. Trong khi bên trong, Madoc đang đứng trước bệ. Một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên bậc thang dẫn lên ngai vàng. Khoác trên mình chiếc áo choàng mà Madoc đã cởi ra. Bên dưới nó, Anvo dường như trần truồng. Khi Jess và Gwyn trẻ tuổi đến gần, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đục ngầu. Trống rỗng, không có ý chí hay trí thông minh trong đôi mắt đó. Chỉ có một sự trống rỗng sâu thẳm và kỳ lạ. Như thể Anvo không hoàn toàn tỉnh táo, mà chỉ đang mộng du. Jess nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của chính mình trong đôi mắt thủy tinh đó. Và cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Không, không, chuyện gì đã xảy ra? Không có gì đáng lẽ phải xảy ra. Một cảm giác vô ích quen thuộc, đen tối lại ngóc đầu dậy trong tim ông ta. Nhưng trước khi ông ta bị choáng ngợp bởi sự hoảng loạn, một chút gì đó giống như sự sống đột nhiên trở lại trong mắt Anvo. Chàng trai trẻ mỉm cười ấm áp. Chú Jess, Jess đã quá quen với việc chỉ nhìn thấy sự thờ ơ lạnh lùng trong mắt Anvo đến nỗi sự bùng nổ đột ngột của sự ấm áp chân thật này khiến ông ta choáng váng. Nó giống hệt như cách cậu bé đã mỉm cười với ông ta khi còn nhỏ. Cảnh tượng Anvo mỉm cười rạng rỡ không đúng chỗ đến mức Jess thậm chí còn cân nhắc xem liệu con gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, có đánh cắp cơ thể của anh ta không? Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô gái cho phép linh hồn cô tự do lang thang, khám phá thế giới như một linh hồn tươi sáng. Cô ấy cũng có thể chiếm giữ và làm cho các vật thể sống động. Theo như Jess biết, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, chưa bao giờ thay thế linh hồn của ai đó để chiếm lấy cơ thể của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không thể. Tuy nhiên, một khoảnh khắc sau, sự nghi ngờ điên rồ của ông ta biến mất. Đó là bởi vì Anvo giơ tay lên, khiến con dao găm của Jess bay ra khỏi vỏ và đáp xuống lòng bàn tay anh ta. Sau khi nghiên cứu nó trong một khoảnh khắc, chàng trai trẻ cau mày. Không hoàn hảo, ngay cả khi ai đó đã kiểm soát cơ thể của Anvo, họ cũng không thể sử dụng aspect, khía cạnh của anh ta, và họ cũng sẽ không thể hiện sự ghê tởm tương tự đối với những thứ không hoàn hảo. Anvo đã thực sự trở lại, nhưng tại sao anh ta lại ở trong trạng thái kỳ lạ này? Và các thành viên khác trong nhóm của anh ta ở đâu? Broken Sword, Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, khi xong, Asterion, Jess liếc nhìn Madoc, và cả hai người họ đều cau mày. Có gì đó thực sự không ổn. Hết chương.